Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 483, em gái ta. Phương Mặc nói đây cũng là có nguyên nhân, hắn đối với cô bé này rất có hảo cảm, mà còn, cô bé này tư chất vô cùng cao, coi như không cần hệ thống, Phương Mặc đều có thể thấy được thiên địa linh khí không ngừng hướng về bé gái trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Đây chính là ở tiên giới, bé gái một cái người bình thường tiên, lập tức có tự chủ hấp thu linh khí năng lực. Đây cũng không phải là ở tu chân giới, một cái cấp 6 đứng đầu tư chất thiên tài, có thể tự chủ hấp thu linh khí. Phương Mặc xem chừng, cô bé này tư chất, chí ít cũng là cấp 7 cao cấp, hoặc là cấp 8 cũng có thể. Cho nên, Phương Mặc lại nổi lên tâm tư thu đồ, suy nghĩ mình một cái tiên đế, lại có tiên tôn thực lực, thu nàng làm đồ, không tính là quá phận a. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì a? Phương Mặc cũng là mang theo bé gái hướng phía ngõ nhỏ phía ngoài đi. Vừa đi thay đổi hỏi, đại ca ca, ta gọi Phương Vân, ngươi đây? Phương Vân hình như còn có chút sợ hãi, dắt lấy Phương Mặc góc áo, rụt rè nói, ta gọi Phương Mặc, thật trùng hợp, chúng ta đều họ Phương. Phương Mặc vươn tay sờ một cái đầu Phương Vân, cười nói, hì hì, bị Phương Mặc sờ một cái. Phương Vân cảm giác mình an lòng rất nhiều, vươn tay kéo lại tay của Phương Mặc, theo Phương Mặc hướng về ngõ nhỏ đi ra ngoài. Chờ ở bên ngoài đám người thái diễm, thấy được Phương Mặc mang theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài xuất hiện, rối rít nghênh đón tiếp lấy. Ở đây, liền cô ngốc thấy qua lúc này Huân Nhi, có chút sức đề kháng. Người còn lại, trừ Xích Thố cái này chỉ thích mía, còn lại đều là tiến lên vây quanh Phương Mặc cùng Phương Vân. Nàng kêu Phương Vân, tiếp xuống, đường của chúng ta. Liền theo mang nàng đường về nhà đi thôi. Phương Mặc cười nói, Phương Vân nha, Phương Mặc ca ca, nàng cùng ngươi một người họ. Huân Nhi nhéo nhéo Phương Vân khuôn mặt nhỏ, cười hì hì nói, đúng vậy a, cho nên nói, chúng ta đặc biệt có duyên không phải. Phương Mặc cúi đầu xuống, nhìn có chút quen mắt Phương Vân, cười nói, chẳng qua, Phương Mặc luôn luôn không nhớ nổi mình ở đâu thấy qua nàng. Nghĩ nghĩ, Phương Mặc cũng là không nghĩ, thu nhiếp tinh thần, bắt đầu giới thiệu trùng nữ còn có Xích Thố cho Phương Vân quen biết. Diễm tỷ tỷ tốt, Bạch tỷ tỷ tốt, Cô Ngốc tỷ tỷ tốt. Phương Vân sát bên từng cái kêu tỷ tỷ gọi tới. Đây là Xích Thố, là tọa kỵ của ta cùng sủng vật. Ngươi xem, có phải hay không rất đáng yêu? Phương Mặc kéo qua bay trên không trung Xích Thố, níu lấy cái đuôi của hắn, cho Xích Thố một cái ánh mắt uy hiếp, sau đó ở Xích Thố không tình nguyện xuống làm ra bán manh trong động tác. Hướng về Phương Vân giới thiệu nói, hoa, wow, thật đáng yêu rồng rồng a. Phương Vân tóm lại là một bé gái, thấy được đáng yêu đồ ăn, luôn luôn có chút ngăn cản không nổi, cho nên, đáng thương Xích Thố. Thân là tiên giới duy hai hai đầu cửu chảo thần long, liền bị như vậy xem như một cái đồ chơi chơi tới chơi đi. Ha ha ha, Xích Thố, ngươi liền hảo hảo bồi Vân Nhi chơi. Phương Mặc cười ha ha, sờ mình trơn bóng cằm, cười nói, đúng Vân Nhi, nhà ngươi ở đâu a? Ngươi nói cái địa phương, chúng ta tốt tặng cho ngươi về nhà a. Phương Mặc nhìn Phương Vân nói, nhà ta ở Mặc Vân Tinh, là được, Mặc Vân tiên tôn chỗ tinh cầu. Phương Vân nhỏ giọng nói, thân là một cái tiên giới người, muốn hết chỗ chê một chút tâm cơ, đó là không thể, ngay cả ngạo thế cửu trọng thiên thế giới một cái trung tam thiên bình thường gia tộc nữ tử đều biết phòng người. Phương Vân một cái tu vi nhân tiên tiên nhân, có thể không biết đi ra ngoài đề phòng người khác. Cứ việc nàng đối với Phương Mặc rất có hảo cảm, cảm giác rất thân thiết loại đó. Nhưng, tu vi Phương Mặc ở đâu đặt vào, có thể sinh ra khiến mình có ấn tượng tốt khí thế. Rất đơn giản, tăng thêm, đám nữ nhân này, mỗi một đều là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành loại đó. Mỗi một đều không thể so sánh mẹ của mình kém, thậm chí còn có hai cái so với mình mẫu thân xinh đẹp hơn. Thân phận của Phương Mặc tuyệt đối không đơn giản, đặc biệt là đầu này cửu trảo thần long, tiên giới đã song cất, vạn yêu vực long tộc tộc trưởng, tiên tôn hậu kỳ long hoàng, mới bất quá là sáu trảo thần long, cửu trảo thần long. Đây cũng không phải là tiên giới có thể ra đời đồ vật. Chẳng qua, Phương Vân có thể cảm nhận được, những người này đối với mình thân thiết cũng thật, cũng không biết mục đích ở đâu, nhưng trước mắt đến xem, là khả năng không lớn sẽ thương tổn chính mình, mà còn, những người này hình như là sự thật muốn đưa mình về nhà. U, không nghĩ tới ngươi vẫn là trên Mặc Vân Tinh, họ Phương ngươi. Không phải là Mặc Vân Tiên Tôn hài tử đi. Phương Mặc cười nói. Không phải không phải. Ta mặc dù cũng họ Phương. Nhưng trên Mặc Vân Tinh tốt hơn nhiều họ Phương. Ta chẳng qua là bình thường nhất một cái mà thôi. Phương Vân vội vàng khoát tay. Trên mặt để lộ ra sắc mặt. Có chút mất tự nhiên. Phương Mặc cũng không có quản. Chỉ coi là người Mặc Vân Tiên vực bị nói tới Tiên Tôn. Có chút sợ hãi mà thôi, nhưng tâm tế cô ngốc, hình như là phát hiện cái gì. Mặc Vân Tinh cách nơi này, cách chí ít 15 cái hệ ngân hà độ rộng. Cái này nếu là bay mà nói, một vạn năm xem chừng cũng không đủ. Cho nên, Phương Mặc lấy ra bản đồ, quy hoạch một cái vô cùng ưu tú lữ hành đồ. Đồ điểm cuối cùng, đúng là chỉ hướng Mặc Vân Tinh. Vân Nhi. Chúng ta toàn ra là đi ra du ngoạn, cho nên ta không thể nào trực tiếp tặng cho ngươi trở về Mặc Vân Tinh đi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn lập tức về nhà mà nói, ta liền để xích thố tặng cho ngươi trở về. Phương Mặc cũng không muốn làm khó người ta bé gái. Hoạch định xong lộ tuyến về sau, cũng là hỏi, ta cũng muốn đi chơi. Chẳng qua, cần thời gian dài bao lâu à? Ta sợ bị mất thời gian dài, cha ta cùng mẫu thân sẽ thương tâm. Phương Vân miết miệng hỏi, một tháng kế tiếp đi. Được, ngươi dù sao cũng là bị mất. Chúng ta trực tiếp đi Mặc Vân Tinh đi. Chẳng qua, trên cái tinh cầu này hình như không có trực tiếp đi Mặc Vân Tinh truyền tống trận. Chúng ta đi trước Kim Mang Tinh. Được thôi, Phương Mặc nhìn Phương Vân nói. Ân. Ngượng ngùng a Phương Mặc ca ca. Phương Vân ngượng ngùng nói. Không có chuyện gì. Suy nghĩ cha cùng mẫu thân rất bình thường mà. Phương Mặc gật đầu. Sau đó liền phất tay đem trùng nữ bảo vệ. Xé mở không gian trước mặt. Ôm lấy Phương Vân. Đạp tiến vào. Lấy tu vi Phương Mặc. Nếu là hợp thể tu la khải giáp. Tự mình một người xé rách không gian. Tuyệt đối có thể tiến hành tinh tế ở giữa vượt qua. Thậm chí, nếu có tọa độ mà nói, Phương Mặc có thể trong nháy mắt đạt tới Mặc Vân Tinh. Nhưng, hiện tại mang theo nhiều người như vậy, coi như là đến Kim Mang Tinh đều có chút khó khăn. Dù sao, Kim Mang Tinh khoảng cách viên tinh cầu này khoảng cách, cũng ở chí ít hơn 5.000 cái bên ngoài Thái Dương hệ bên. Cho nên, Phương Mặc đi thẳng đến viên tinh cầu này chủ thành, đi cưỡi truyền tống trận, đi Kim Mang Tinh, một phen quay vòng về sau, đám người Phương Mặc đến Kim Mang Tinh. Phương Vân muội muội, đều vào lúc này, chúng ta không cần trước đi dạo một chút, sau đó ngày mai lại trở về Mặc Vân Tinh, được không? Mọi người tới Kim Mang Tinh, đã xế chiều 3-4 điểm. Phương Mặc đang chuẩn bị mang theo Phương Vân trong đêm làm truyền tống trận đi Mặc Vân Tinh. Cũng là bị cô ngốc ngăn cản. Phương Mặc cũng không hiểu cô ngốc ý tứ. Nhưng nếu nàng nói, khẳng định có lý. Thế là Phương Mặc cũng là ôn tồn lấy. Được thôi, ta cũng đói bụng. thời gian thật dài chưa ăn cơm. Phương Vân gật đầu, nói tiếp, tốt, chúng ta kia trước hết đi ăn cơm đi. Mọi người cũng là trùng trùng điệp điệp hướng về Kim Mang Tinh lớn nhất quán rượu đi. Cơm nước xong xuôi, nửa đêm, lại Phương Mặc chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Cô ngốc đi tới gian phòng của Phương Mặc. Cô ngốc, thế nào, nửa đêm tới, muốn cùng Ben phu quân. Phương Mặc một thanh kéo qua cô ngốc, cười hỏi, đừng, ta tới là có chính sự. Cô ngốc đỏ bừng mặt, đánh rớt tay của Phương Mặc, nói, chúng ta mới là chính sự, ngoặc kép chấm chấm. Cô ngốc đem mình đưa ra ngoài. Một phen sau cuộc mây mưa, cô ngốc hiếu khí vô lực đối với Phương Mặc nói, Phương Mặc ca ca, ta nói cho ngươi, Phương Vân kia là con em ngươi, em gái ta. Cơm nước no nê Phương Mặc trong nháy mắt liền bị dọa đói bụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.